Huyết trùng tiên khung, chương 7, vòng cổ bí ẩn, góc truyện audio.com. Yến Thập Tam đứng dưới chân núi đợi Dịch Tam Thúc đã được vài ngày. Nhưng cuối cùng Dịch Tam Thúc vẫn không xuất hiện, cùng lúc đó thì trên núi vẫn bình yên, chả có động tĩnh gì phát ra. Yến Thập Tam đành bó tay, cuối cùng đành phải đứng dưới chân núi mà tu luyện. Trên thực tế, nơi này tu luyện không được tốt cho lắm, không có khí huyết, không có bảo tàng huyết khí, nhưng cũng đành chịu thôi. Cứ ở đây mà không làm gì thì chán chết, thế nên Yến Thập Tam đành phải tiếp tục tu luyện. Bảo tàng huyết khí, thứ này rất khó để giải thích được, nhưng có thể nói, mỗi môn phái đều cần phải có bảo tàng huyết khí riêng cho mình. Tại thời điểm thành lập môn phái bọn họ sẽ dùng đại trận được sử dụng dựa trên tâm pháp nền móng để áp dưới sơn mạch, rồi kết hợp với nguyên linh thạch mà tạo thành. Kể từ đó, các đệ tử của môn phái này mới bắt đầu được tu luyện tâm pháp nền móng ấy. Bọn họ tu luyện khí huyết, để rồi đại trận nằm dưới sơn mạch ấy sẽ hấp thụ lấy khí huyết ấy tích lại dần dần, từ từ hình thành bảo tàng huyết khí. Không những bọn họ cho bảo tàng huyết khí thoải mái hấp thu khí huyết của đệ tử mình, mà bọn họ còn muốn con dân của mình tu luyện bồi nguyên khí tâm pháp, giúp cho bọn chúng có được khí huyết tràn đầy nhằm thoải mái xây dựng đại trận nguyên linh thạch. Năm tháng kéo dài, bảo tàng huyết khí sẽ ngày càng thịnh vượng hơn, đệ tử môn phái cũng tốt, cô dân môn phái cũng thế, bọn họ cung cấp khí huyết cho bảo tàng huyết khí cũng không phải là không có lợi. Đúng là khi bọn họ tu luyện, khí huyết sẽ được đại trận sơn mạch hấp thụ, từ đó hình thành bảo tàng huyết khí. Trải qua nhiều thời kỳ tích lũy, khí huyết thịnh vượng, đệ tử cùng con dân bọn họ cũng dễ dàng tu luyện hơn. Bảo tàng huyết khí thịnh vượng, đệ tử tu luyện ít nhưng hiệu quả lại cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, còn con dân thì sẽ tránh được việc bị bệnh, tuổi thọ cũng sẽ được lâu hơn tí. Vì thế, các đệ tử có môn phái so với tán tu thì có ưu thế hơn nhiều. Cùng là một tu sĩ, nhưng đệ tử có môn phái sẽ được bảo tàng huyết khí hỗ trợ trong việc tu luyện. Bọn họ chỉ cần một năm là có thể tu luyện lên được một cảnh giới. Nhưng tán tu thì lại khác, bọn họ không được bảo tàng huyết khí hỗ trợ, việc tu luyện cũng khó khăn hơn, phải tốn mất 5 năm, hoặc có thể lên tới 10 năm mới có thể lên được một cảnh giới. Có thể coi Yến Thập Tam là một tán tu, Yến Trang hắn có thể được coi là một tiểu môn phái. Mà phải nói là cực kỳ nhỏ luôn, nhỏ trong nhỏ nhỏ nhỏ, bởi Yến Trang hắn không hề có bảo tàng huyết khí, không có tổ địa, cũng không có nguyên linh thạch để xây đại trận. Yến Trang có không đến 2000 con dân, một cái thôn trang bé tí cùng với một chút khí huyết còn sót. Cho dù là có tổ địa đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Tại thời điểm còn ở thượng cổ, Yến Thập Tam hắn cũng là một tán tu, tâm pháp nền móng của hắn không xuất phát từ một môn phái nào cả. Hắn dựa theo một bản cổ ghi chép tìm được mà tu luyện. Hơn nữa, cái tâm pháp cổ này được viết bằng văn tự từ thời Hồng Hoang viễn cổ viết thành. Về sau Yến Thập Tam dịch ra, mới biết nó chính là tâm pháp nền móng từ thời xa xưa. Một lòng vì muốn tu đạo, Yến Thập Tam hắn mới quyết định tu luyện tâm pháp ấy. Về sau hắn mới phát hiện ra Tố Chân Sơn Via tự lập môn phái. Mặc dù nói Tố Chân Sơn LA môn phái nhưng cũng chỉ LA môn phái rất nhỏ. Suy cho cung đờ trong môn phái ấy cũng chỉ có 2 người. Hắn Via tiểu nữ Mister hắn thu nhận. Về cái môn phái này hắn cũng chỉ là trong lúc rảnh rỗi mới lập ra thôi. Thế nên cũng chẳng có bảo tàng huyết khí gì cả. Mặc dù Yến Thập Tam đã tu luyện nhiều năm rồi, nhưng tu vi của hắn vẫn còn rất thấp, chỉ mới đạt tới huyền môn cảnh trầm huyết, trung kỳ, mà thôi. Thời đại này, tu vi cỡ như hắn nhiều vô số, thế nên hắn chả là gì cả. Cảnh giới tu luyện được chia làm nhiều cảnh, xếp theo thứ tự từ thấp tới cao gồm, huyền môn cảnh, tâm hải cảnh, linh chi cảnh, tâm điền cảnh, thiên lộ cảnh, mệnh thổ cảnh, hồn phủ cảnh, thông thiên cảnh, mỗi một cảnh giới đều chia làm nhiều cấp độ khác nhau. Tựa như huyền môn cảnh được chia làm 3 cấp độ, xếp thứ tự từ thấp tới cao. Tráng mạch, trầm huyết, bôn đằng, huyền môn cảnh tráng mạch là cấp độ đầu tiên khi tiến vào con đường tu luyện. Nó sẽ giúp người tu luyện được khai thông huyết mạch, dùng khí huyết khai thông huyết mạch, để huyết mạch ngày càng cường đại và rộng hơn để có thể chứa thêm nhiều khí huyết. Trầm huyết giúp người tu luyện có thể ma luyện khí huyết của mình, giúp tích lũy được khí huyết theo năm tháng, làm cho người tu luyện ngày càng mạnh hơn. Bôn đằng giúp khí huyết của người tu luyện vượt qua cửa ải đang còn ở cảnh giới cũ mà tiến vào cảnh giới tiếp theo tâm hải cảnh. Chỉ khi vượt qua được cửa ải thì mới có thể tiến vào được tâm hải cảnh. Hiện tại, Yến Thập Tam đang ở trầm huyết đỉnh phong. Vừa đúng lúc dịp đang rảnh này, Yến Thập Tam có thể tận dụng cơ hội để đột phá. Hắn vận tâm pháp, cứ một lần, rồi lại một lần, cứ thế mà ma luyện khí huyết trong huyết mạch, tích lại khí huyết, ngày càng mạnh nhiều và mạnh hơn. Ở địa phương này mà không làm gì cả thì chán chết. Vì thế Yến Thập Tam cứ THE mà ma luyện khí huyết của mình. Cũng không biết trải qua bao nhiêu ngày, cuối cùng nghe được một tiếng oanh, khí huyết trong huyết mạch đột nhiên trở nên sống động, cứ thế mà tràn ra không ngừng. Yến Thập Tam mừng như điên lên, thật không ngờ, ở cái địa phương khỉ ho khò gáy này mà lại có thể khiến cho hắn đột phá. Tiến lên bôn đằng, tận dụng cơ hội, Yến Thập Tam vận chuyển tâm pháp, khí huyết cứ như cự long mà lao nhanh ra. Hắn thực sự muốn đột phá lên tâm hải cảnh. Yến Thập Tam cứ như vậy mà tu luyện ngày đêm không nghỉ. Trong lúc tu luyện, hắn bất chợt phát hiện khí huyết của MNS dày đặc. Cứ như khí huyết trong cơ thể hắn là vô tận vậy. Lúc mới bắt đầu tu luyện, Yến Thập Tam cũng không để tâm mấy. Hắn cứ ngỡ là do mình thăng cấp quá nhanh, nên khí huyết trong cơ thể nhiều hơn so với người khác. Sinh lực ngày càng mạnh hơn, thế nên mới có khí huyết nhiều như vậy. Nhưng dần dần, Yến Thập Tam có cảm giác không đúng. Không phải là do hắn tấn cấp quá nhanh nên khí huyết mới nhiều như vậy. Mà thực sự là bên trong cơ thể hắn có một cái bảo tàng huyết khí. Điều này làm Yến Thập Tam cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Hắn một bên vừa tu luyện, một bên vừa chú ý chuyện này. Vào lúc tu luyện, thần thức của hắn phóng ra ngoài quan sát cái bảo tàng huyết khí vô tận này. Cũng không biết qua bao lâu, trong quá trình tu luyện thì Yến Thập Tam cũng có chút manh mối. Thần thức của Yến Thập Tam mở rộng, cuối cùng, cho đến một ngày, Yến Thập Tam cảm thấy chấn động, hắn cảm nhận được mệnh hồn của mình đang khẽ cử động. Mệnh hồn của hắn cứ như đã bỏ đói cả vạn năm rồi ấy. Cứ thế mà cắn nuốt cái khí huyết vô tận trong cơ thể hắn. Mà bảo tàng huyết khí bên trong cơ thể hắn thì lại không ngừng truyền khí huyết đến. Chuyện này, càng khiến cho Yến Thập Tam chấn động. Đồng thời, khí huyết trong huyết mạch không ngừng lao nhanh ra. Vất vả lắm Yến Thập Tam mới ổn định lại tinh thần. Thế nhưng, mệnh hồn của hắn vẫn cứ cắn nuốt lượng khí huyết tràn ra bên ngoài. Vào lúc này, Yến Thập Tam mới phát hiện thần thức của mình hiện đang ở trên một ngọn núi cao. Ngọn núi này rất to, Yến Thập Tam nhìn ngọn núi này càng ngày càng thấy quen. Cuối cùng, hắn không khỏi vì đó mà chấn động, bởi vì vị trí của ngọn núi cao to này chính là cái hình điêu khắc trên mặt chiếc vòng cổ bằng thạch mà hắn đang đeo. Ngọn núi này cùng với cái hình điêu khắc trên mặt của chiếc vòng cổ giống nhau như đúc. Yến Thập Tam khởi động thần thức của mình, muốn tra thử xem, cái hoa tai này là địa phương huyền diệu như thế nào. Nhưng mà mặt điêu khắc này dường như có sức mạnh thần bí nào đó bảo vệ khiến cho hắn không thể nào tra xét được. Mặc cho hắn có khởi động thần thức của mình như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đi thăm đề được những chỗ khác. Bất luận Yến Thập Tam có làm gì, thì luồng sức mạnh thần bí ấy đều đem thần thức của Yến Thập Tam trở về. Yến Thập Tam đành bó tay, buộc phải từ bỏ mục đích thăm dò chiếc hoa tai thần bí này. Thế nhưng, trong lòng hắn đang nghi ngờ bên trong chiếc hoa tai này chính là một cái bảo tàng huyết khí kinh thiên động địa. Chắc chắn là có, nhưng Yến Thập Tam lại không rõ. Vì cái gì mà cái bảo tàng huyết khí kinh thiên ấy lại nằm bên trong mặt điêu khắc này? Lại có thể để mệnh hồn của hắn cảm thấy thoải mái và giúp hắn tu luyện khí huyết như thế? Nên nhớ, bất kể một môn phái nào muốn có được bảo tàng huyết khí, đều phải dùng nguyên linh thạch cùng với đại trận và sử dụng tâm pháp nền móng mới tạo thành. Chỉ có tu luyện tâm pháp của bổn môn mới có thể sử dụng thoải mái bảo tàng huyết khí. Người ngoài không tu luyện tâm pháp bổn môn thì sẽ không bao giờ có thể sử dụng được bảo tàng huyết khí. Thế mà hiện tại Yến Thập Tam hắn lại có được bảo tàng huyết khí bên trong mặt điêu khắc này. Chuyện này làm cho Yến Thập Tam cảm thấy thật bất ngờ. Chuyện này, Yến Thập Tam nghĩ may mà vẫn không tài nào hiểu được. Bất quá lại khiến hắn cảm hắn cuồng hỉ không thôi. Thần thức được thu lại. Hắn cầm chiếc vòng cổ bằng thạch trên tay. Mừng như điên, cầm trong tay chiếc vòng cổ bằng thạch này. Khác nào nằm giữ một bảo tàng huyết khí vô tận. Nếu như thế TH hắn không cần phải gia nhập môn phái thì vẫn có thể tu luyện bình thường. Không ngờ chiếc vòng cổ bằng thạch này lại là một bảo vật đáng gờm như thế. Chuyện này làm Yến Thập Tam cuồng hỉ không thôi. Hắn liền đem chiếc vòng cổ này đặt tên cho nó là Kỳ Sơn Liên. Được chiếc vòng cổ này hỗ trợ, có được bảo tàng huyết khí, Yến Thập Tam càng tu luyện điên cuồng. Trong lòng không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, người có được bảo tàng huyết khí sử dụng thoải mái khác với người có bảo tàng huyết khí mà không sử dụng thoải mái chênh lệch rất nhiều. Đặc biệt là Kỳ Sơn Liên này là một bảo vật thâm sâu khó lường. Trải qua không lâu, khí huyết Yến Thập Tam cực kỳ nhiều, liên tiếp trùng kích vào đạo môn hắn, hoành một tiếng vang thật lớn. Rốt cuộc cũng đến một ngày, linh tâm của Yến Thập Tam lung lay, một lần nữa, lại xung kích tiến vào đạo môn mà khai mở. Yến Thập Tam lập tức đột phá huyền môn cảnh để tiến vào tâm hải cảnh. Vào thời điểm xung kích đạo môn, Yến Thập Tam có cảm giác khí huyết của MNS ngút trời. Thoáng cái, thần thức của hắn tiến nhập vào tâm hải cảnh, hắn chỉ thấy trước mắt của MNS là một mảng đại dương mênh mông rộng lớn. Vô cùng bình yên, đây thực sự là tâm hải cảnh rồi. Trong tâm hải không, có một ngôi sao to lớn vô cùng, sáng lấp lòe nằm tận phía xa chân trời. Thần thức Yến Thập Tam mơ hồ có thể cảm nhận được dường như có một cái gì đó đang kêu gọi hắn. Yến Thập Tam thừa biết, đó chính là mệnh hồn. Mệnh hồn chính là sinh mệnh, nó nằm ở sâu nhất, nó không chỉ quyết định lấy đạo căn của một người như thế nào, mà nó còn tẩm bổ giúp sinh mệnh của người đó. Ngoài ra, nó còn có thể khai thông với thiên địa nữa. Yến Thập Tam mừng như điên, hắn không hề nghĩ là mình lại có thể tiến đến tâm hải cảnh nhanh như thế. Hắn vận tâm pháp, huyết khí bên trong huyết mạch như DNG nước lũ ảo ạt xông vào tâm hải. Trong thời gian ngắn, tâm hải đang yên bình bắt đầu nổi lên sóng gió. Tâm hải cảnh gồm có 4 cấp độ, được xếp từ thấp đến cao, theo thứ tự LA, Nạp Nguyên, Trục Lăng, Định Hải, Quật Linh. Hiện tại đời Yến Thập Tam đang ở Nạp Nguyên. Hắn muốn đưa khí huyết mà mình đang sở hữu nhét vào tâm hải. Chỉ có tâm hải vô tận này mới có thể chứa thêm nhiều khí huyết thôi. Cách chương.